nếu bị ai khi dễ, hung hăng đánh trả, biết không? Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, ý bảo mình hiểu được. Lội Phượng Khởi đi tới bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, nói, lá gan quả thực rất lớn. Sau đó triệu hồi con chim rực rỡ, thân mình cực lớn, lông vũ màu đỏ giống như ngọn lửa. Lôi Phượng Khởi lôi kéo Độc Cô Thiên Diệp lên người con chim, bay tới tiểu đảo Vô Ưu. Thần Tinh Thông đứng trong sân, nhìn thân ảnh Độc Cô Thiên Diệp ngày càng xa, tưởng tượng kế hoạch vĩ đại kia, hai tròng mắt bình tĩnh phát ra tia thí huyết. Một hội thẩm đơn giản liền quyết định vận mệnh của một người, cho dù Độc Cô Thiên Diệp giết Ngưu Viêm vì đối phương muốn giết nàng, vẫn không còn đường sống khác. Nếu là người bình thường thì còn có thể đợi, đợi đến khi đại tế tự qua đi, chờ thương lượng với đế quốc Mạc Nhị Tư vẫn có kết cục như vậy. Đáng tiếc, Độc Cô Thiên Diệp không phải là người bình thường, nàng sẽ làm cho thần điện long trời lỡ đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 12, 1, Vô Ưu Đảo. 1. Đảo Vô Ưu là một hòn đảo nhỏ nằm rất xa Thánh Linh Đảo. Trên đảo có một nhà tù kiên cố dùng để giam giữ những tù nhân đã làm thần điện tức giận. Bởi vì bên trong giam giữ những người có danh tiếng hoặc được tôn kính, cho nên ngoại trừ Thần Tinh Tông cùng Lôi Phượng Khởi không ai biết đảo nhỏ này nằm ở đâu. Mỗi lần muốn giam giữ một người đều do Lôi Phượng Khởi tự mình mang đi. Đảo Vô Ưu gọi là Vô Ưu bởi vì những người trên đảo không còn phải ưu phiền bởi thế sự bên ngoài. Người đã đến nơi này sẽ không muốn đi ra vì đi ra chỉ có người chết. Đem ngươi đi vào thì không sợ ngươi biết bên trong có người nào. Nhưng khi đi vào thì ngươi đã biết như vậy ngươi cũng chỉ có thể ở đây với bọn họ mãi mãi. Cho dù là thủ vệ đảo cũng không có tư cách rời đi đảo nhỏ. Cho nên thần điện nói để nàng ở lại một đoạn thời gian căn bản là đang lừa nàng. Ngay từ đầu bọn họ đã không muốn tha mạng cho nàng. Hỏa Điểu mang theo hai người đi đến Vô Ưu đảo rất nhanh. Độc Cô Thiên Diệp nhìn từ trên xuống, phát hiện xung quanh đảo nhỏ tụ tập rất nhiều hải huyễn thú. Hơn nữa đều rất hung ác dọa người, tỉ như nhân ngư với hàm răng sắc nhọn. Xem ra đây là thủ vệ bên ngoài mà thần điện chuẩn bị. Nếu ngươi không thể phi thiên như vậy cho dù ngươi có trốn khỏi nhà giam thì ngươi cũng không thể rời khỏi Vô Ưu đảo. Vậy thì trên đảo sẽ không có khế ước thú phi hành. Hỏa Điểu đưa người đến Vô Ưu đảo rồi trở về không gian huyễn thú. Lôi Phượng Khởi mang Độc Cô Thiên Diệp đi trên kiến trúc duy nhất của đảo. Lôi Điện Chủ. Thủ vệ nhà giam nhìn thấy Lôi Phượng Khởi đi đến thì nhanh chóng chạy tới hành lễ. Tiểu Tam, Tiểu Nhất đâu rồi? Nhìn thấy chỉ có một người canh giữ ở đại môn, Lôi Phượng Khởi hỏi. Hồi Lôi Điện Chủ, bọn họ đi tuần tra phòng. Tiểu Tam đi đến trả lời. Lôi Phượng Khởi gật đầu, nói, vị này là định quốc hầu của đế quốc Mạc Nhị Tư, ngươi an bài cho nàng một chút. Thủ vệ nhìn Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt một cái, cảm thấy có điểm đáng tiếc, tuổi trẻ như vậy mà phải... ở trong đây ngây ngốc cả đời. Lúc này Tiểu Nhất, Tiểu Nhị và Tiểu Tư đã trở lại, nhìn thấy Lôi Phượng Khởi thì hành lễ với hắn. Độc Cô Thiên Diệp phát hiện bốn người này là anh em sinh tư. Tiểu Tam nói chuyện với Độc Cô Thiên Diệp trong khi Tiểu Tư đi chuẩn bị phòng. Bách Lý Công Tử, trước hết ngươi ở đây một thời gian, chờ đại tế tự qua đi, chúng ta sẽ phái người thương nghị với những người đi cùng ngươi đến từ đế quốc Mạc Nhị Tư. Lôi Phượng Khởi nói, ta biết ngươi có huyễn thú phi hành, nhưng hy vọng ngươi có thể an tâm ở trong này. Nếu không thấy ngươi, những người đi cùng ngươi có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào. Trên người bọn họ có khí cụ cảnh báo, nếu có chuyện gì ta có thể trực tiếp xử lý. Cho nên Bách Lý Công Tử, chúc ngươi có khoảng thời gian vui vẻ tại đây. Nguy hiểm, đây là muốn uy hiếp nàng đây mà. Lôi Phượng Khởi nói xong lại nhắc nhở Tiểu Nhất vài câu. Sau đó ngồi Hỏa Điểu ly khai đảo. Tiểu Tư dẫn Độc Cô Thiên Diệp đi đến một dãy phòng ở. Dọc đường đi Độc Cô Thiên Diệp quan sát hoàn cảnh nơi đây một chút. Lúc trước nghe Phong Giản nói đến nơi này, còn tưởng rằng đây là một nhà tù âm u, không nghĩ đến nơi này còn có một cái sân tinh xảo có núi già, lương đình, hồ nước còn có cá và sen. Nhà ở là một phòng nhỏ sạch sẽ, được sắp xếp chỉnh tề. Thậm chí bên ngoài phòng còn có một chậu hoa tươi. Khi nhìn thấy chậu hoa này, ánh mắt của nàng lóe lên một đạo ánh sáng rồi biến mất. Xuyên qua hành lang dài, Độc Cô Thiên Diệp đi đến phòng của nàng. Bách Lý công tử, đây chính là phòng của ngươi. Có gì cần phân phó có thể ấn nút này rung chuông, chúng ta sẽ phái người tới. Tiểu tứ chỉ vào một cái nút trên cửa rồi nói với Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Vậy cơm mỗi ngày là đưa đến nơi này hay ngươi đi nhà ăn cùng với mọi người? Tiểu tứ lại hỏi. Còn có thể đưa cơm đến phòng? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Đây là đãi ngộ của phạm nhân sao? Giống ngươi thì có thể. Ý là, ngươi thân phận cao quý, bây giờ còn chưa phán định, thì có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Ta đi nhà ăn cùng với mọi người. Độc Cô Thiên Diệp nói. Như vậy có thể nhìn xem nơi này có những người nào. Ta đây đi về trước. Nghe Độc Cô Thiên Diệp trả lời, tiểu tư nói. Sau này phiền toái các ngươi chiếu cố. Độc Cô Thiên Diệp nói. Khiêm tốn có lễ, điểm ấy lúc này cũng cần thể hiện một chút. Tiểu tư rời đi. Độc Cô Thiên Diệp đi đến cửa sổ, đẩy cửa ra nhìn thấy đại dương vô tận. Phòng nàng ở trên vách núi đen, bên dưới còn có một nhân ngư thỉnh thoảng lại nhô đầu lên, răng nanh phát ra âm thanh khách khách. Tiểu hỏa đi ra, nhìn thấy nhân ngư phía dưới, vẻ mặt khinh bỉ nói, xấu ngư. Ha ha, xấu hay đẹp cùng ta không quan hệ, muốn ăn chúng ta, đời này bọn họ đừng nghĩ tới. Độc Cô Thiên Diệp nói, xem ra thần điện cố ý an bài nàng trong này, là muốn hù dọa nàng, để nàng buông tha ý định chạy trốn đây mà. Đáng tiếc bọn họ không biết gan của nàng cũng không phải chỉ như vậy là có thể dọa được. Tỷ tỷ chúng ta phải ở trong này bao lâu? Không lâu. Độc Cô Thiên Diệp trả lời. Nghỉ ngơi hồi phục một chút liền đến giờ cơm chiều. Tiểu Hòa không thích ở trong phòng một mình nên vào luyện yêu hồ tu luyện. Độc Cô Thiên Diệp dựa theo chỉ dẫn mà tiểu tư nói lúc trước đi vào nhà ăn. Lúc này trong nhà ăn đã có hơn 10 người, đang nhìn Độc Cô Thiên Diệp đi đến chỗ bọn họ. A, người mới đến. Có người nói, ta mới đến buổi chiều hôm nay. Độc Cô Thiên Diệp đi đến bàn người này và ngồi xuống, hỏi, các ngươi đến lúc nào? Ha ha, chúng ta đã đến đây thật lâu. Người nọ cười lớn, thật lâu là bao lâu? Độc Cô Thiên Diệp giả như ngây thơ hỏi, thật lâu là... Ta nghĩ không ra, dù sao thật lâu là được. Người nọ tiếp tục cười to. Hắn giống như rất yêu cười, cho dù đã ngây người ở nơi này không biết bao nhiêu năm cũng không mài mòn tính yêu cười của hắn. Tiểu tử kia sao ngươi lại đến đây? Người kia hỏi, ý là sao ngươi đắc tội với thần điện? Ta giết thiếu chủ vũ điện. Bọn họ muốn trực tiếp giết ta nhưng là gần đây có đại tế tự gì đó. Quy định thần điện trong thời gian này không thể giết người. Sau đó ta bị đưa đến nơi đây. Độc Cô Thiên Diệp nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Bọn họ nói khi nào qua hiến tế sẽ thả ta ra. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi không biết đã đến nơi này thì ngươi không thể rời đi sao? Người nọ cười to, hình như đang cười Độc Cô Thiên Diệp quá ngây thơ. Thật vậy sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi, trong lòng hiểu được. Đã cho ngươi biết chuyện ở nơi này thì sao có thể thả ngươi đi? Đương nhiên, đến, sau này theo ta. Ở trong này có bạn là tốt rồi. Đã lâu không có người mới tới, lão nhân gia đều rất tịch mịch. Ha ha, còn chưa thỉnh giáo đại danh tiền bối. Độc Cô Thiên Diệp nói, đại danh của ta. Của ta đại danh, ta nghĩ, của ta đại danh. Người nọ tựa hồ lâm vào ký ức. Lặp đi lặp lại câu nói kia, đại danh của ta đại danh là cái gì? Vì sao ta không nhớ nỗi đại danh của ta đại danh là cái gì? A, người nó như lâm vào điên cuồng, vỗ nát cái bàn rồi chạy ra ngoài. Độc Cô Thiên Diệp nhìn hắn đột nhiên điên cuồng mà hoảng sợ, lập tức sững sờ. Những người khác ở nhà ăn đều cười ha hà. Có người nói, hắn gọi là cá quả tử. Tới nơi này đã gần 100 năm, tuổi tác chắc là lớn hơn ngươi, ngay cả tên mình cũng không biết. Độc Cô Thiên Diệp phục hồi tinh thần, đi đến một bàn khác ngồi xuống, nói, cá quả tử tiền bối nói là thật lâu cũng không có người mới đến. Đúng vậy, đã lâu, ta đến đây rồi thì về sau không có người đến nữa. Trước kia ta là người mới, hiện tại ngươi đã đến, danh hiệu người mới liền thuộc về ngươi. Ách, tiền bối tới nơi này đã bao lâu? Cũng khoảng 10 năm đi. 10 năm? Độc Cô Thiên Diệp sợ hãi kêu lên. Lâu như vậy thần điện không đưa những người khác đến sao? Chúng ta nói là ở nơi đây. Người nọ đột nhiên tiến đến trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, thần bí nói, ta biết thần điện thường xuyên dẫn người tới, nhưng có thiệt nhiều người không có đãi ngộ như chúng ta mà là bị đưa đến hình phòng. Hình phòng? Đúng vậy, tiểu vinh đệ, ngươi còn chưa nói tên của ngươi. Người nọ đột nhiên rời đi đề tài, hỏi tên của nàng. Độc Cô Thiên Diệp thấy nguyên lai là tiểu nhất và tiểu nhị mang đồ ăn tới. Nhìn Độc Cô Thiên Diệp và mọi người trò chuyện vui vẻ, hai người không nói gì thêm rồi đem đồ ăn chia cho mỗi người. Ta tên là Bách Lý Tà, không biết tiền bối xưng hô thế nào. Độc Cô Thiên Diệp lấy cơm mà tiểu nhất đưa rồi đặt trước mặt người nọ. Ta gọi là Lưu Tể Lâm, người khác đều gọi ta là Lão Lục bởi vì ở nhà ta thì ta đứng hàng thứ năm. Lưu Tể Lâm nói, ha ha, Lão Lưu ca, đến, ăn cơm, ta còn chưa biết đồ ăn nơi này vị ra sao, nhìn qua cũng không tệ. Độc Cô Thiên Diệp nhìn cơm chiều trước mặt nói, nơi này bữa tối là ngon nhất, mỗi ngày đều có súp lơ, hương vị thật tốt, ngươi có thể nếm thử. Đáng tiếc nơi này không có phát rượu. Lưu Tể Lâm vẻ mặt tiếc hận nói, bằng không được ăn thịt, được uống rượu, lại thêm súp lơ, chậc chậc, cuộc sống như vậy thật tốt a. Độc Cô Thiên Diệp cười ăn một miếng súp lơ, hương vị quá thực không tồi, chẳng qua bên trong có gì đó làm cho người ta nghiện, nàng ăn một miếng thì không hề đụng đến nữa. Tiểu nhất và tiểu nhị thấy mọi người cơm nước xong nên đi thu thập bát đũa, nhìn súp lơ trước mặt Độc Cô Thiên Diệp như chưa hề được đụng qua. Hai người nhìn nhau một chút rồi tiếp tục thu dọn. Ăn cơm chiều xong, mọi người cùng nhau tản bộ trong viện, ngắm hoa sen, ngửi hương thơm tỏa ra từ hoa ở nơi đây, ngày qua ngày cũng coi là tiêu dao. Cảnh sắc này 10 năm như một, mọi người sớm đã nhìn chán, đều cùng nhau trở về phòng. Nơi này buổi tối không cho phép mọi người la cả ở bên ngoài, nếu có người ra khỏi phòng, tiểu nhất bọn họ sẽ biết, sẽ nhanh đi đến. Bị bắt cũng không dùng cách xử phạt thể xác với bọn họ, nhưng bữa tối hôm sau sẽ không cung cấp súp lơ cho bọn hắn. Không có đồ ăn này, những người đó liền cảm thấy không được tự nhiên, cho nên buổi tối mọi người đều không ra khỏi phòng. Độc Cô Thiên Diệp trở về phòng, lấy ra thông tin thạch nói với Tạ Bình thông tin hôm nay thu được. Nghe xong, Tạ Bình nói cách khác, bọn họ cũng không ở nơi này. Không nhất định. Lão Lưu ca nói còn có hình phòng, bên trong giam giữ một ít người. Ta tính đêm khuya sẽ đi tìm, hiện tại ta còn chưa biết hình phòng ở nơi nào. Vậy ngươi cẩn thận. Độc Cô Thiên Diệp gọi Giáng Vực ra. Lại có chuyện gì? Giáng Vực đi ra liền hưng phấn hỏi. Nhìn trước mắt là thân hình nhỏ bé, Giáng Vực nhịn không được cảm thán. Những người đó nói thực đúng, nhóc con này lá gan rất lớn, làm việc đều không giống với những nữ nhân khác. Đi theo nàng, cuộc sống về sau càng có nhiều sự tình để chơi đùa. Cuộc sống như vậy so với chính mình tự tìm việc để chơi càng thú vị hơn. Giáng Vực, ta cần ngươi hỗ trợ, ta muốn du đêm trên đảo. Bạn nào đã xem qua Harry Potter thì đã quá quen thuộc với từ du đêm này rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 12, 2, Vô Ưu Đảo 2. Dưới sự trợ giúp của Giáng Vực, Độc Cô Thiên Diệp lặng yên không tiếng động rời khỏi phòng. Nhìn Giáng Vực bày ra ảo cảnh trong phòng để người khác nghĩ nàng vẫn đang ở trong phòng, che giấu hơi thở rồi mang nàng rời đi, nàng thật may mắn đã gặp hắn, bằng không một mình hành động ở Viễn Hải sẽ gian nan hơn rất nhiều. Độc Cô Thiên Diệp tới nơi ở của bọn tiểu nhất nhìn một chút, phát hiện chỉ có mình tiểu nhất ở trong phòng. Hắn đang dùng thông tin thạch báo cáo chuyện hôm nay cho Lôi Phượng Khởi. Khi nói về Độc Cô Thiên Diệp thì nhắc đến chuyện nàng không ăn súp lơ. Người bên kia thông tin thạch trầm mặc chốc lát, nói, không cần phải xen vào chuyện này. Nàng ở đây không lâu, những thứ kia đối với nàng không có tác dụng. Tiểu Nhất nói xong rồi cất thông tin thạch. Độc Cô Thiên Diệp ở bên ngoài nghe thấy đối thoại của bọn họ, nghĩ quả nhiên là vậy. Lúc nàng nhìn đến chậu hoa bên ngoài phòng liền chú ý, toàn bộ đều gieo trồng mộng yểm hoa, tên riêng bằng viết hoa nhé bạn. Theo thời gian, thế giới dần suy yếu, loại hoa này đã tuyệt tích ở đại lục, chỉ có ở Viễn Hải lĩnh vực. Cho nên đại đa số mọi người không biết đến loài hoa này. Mộng yểm hoa là loài hoa chứa tính ăn mòn, nhưng không phải ăn mòn thân thể mà là ăn mòn tinh thần. Trường kỳ người hương sẽ chậm rãi quên ký ức trước kia, thậm chí điên cuồng như cá quả tử. Trăm năm trước cá quả tử là hội trưởng ở công hội luyện đan sư, là ngôi sao sáng trong giới luyện đan, thiên tài luyện đan sư, chưa đến 100 tuổi đã có thể luyện chế đan dược cấp 8. Có thể nói trong toàn bộ huyền nguyệt đại lục chỉ có hắn là có thể luyện chế. Nhưng đột nhiên một ngày, hắn bị mất tích. Không còn ai gặp hắn nữa. Không nghĩ tới cư nhiên bị thần điện bắt lại. Thấy hắn không chịu phối hợp, liền giam giữ hắn tại đây. Mỗi ngày bị mộng yểm hoa ăn mòn cho nên bây giờ ngay cả mình là ai hắn cũng không nhớ. Còn trở nên điên cuồng. Cùng với mộng yểm hoa là súp lơ trong bữa tối. Thần điện đặt bên trong một ít thuốc khống chế, bởi vì sử dụng mùi hoa và gia vị nên không ai có thể nhìn ra. Súp lơ khống chế thân thể, giống như thuốc giảm đau ở hiện đại, không ăn sẽ khó chịu. Nếu thanh tỉnh cá quả tử thì không thể lừa được hắn, chỉ tiếc bây giờ ngay cả thành phần trong đan dược đơn giản nhất hắn cũng không thể nhận biết. Độc Cô Thiên Diệp nhìn trong chốc lát rồi rời đi, tiểu nhị, tiểu tam. Tiểu tứ không ở đây chắn hẳn là đi hình phòng. Nàng ở trong sân tìm một vòng cũng không phát hiện có gì đặc biệt. Sân này nhìn như rất nhỏ, không nghĩ tới tìm một vòng lại là cả một đêm. Nhìn trời sắp sáng, nàng bất đắc dĩ phải trở về phòng. Nàng chỉ có thời gian 2 ngày, đêm mai phải xác định bọn ngoại công có ở đây không. Ngày hôm sau Độc Cô Thiên Diệp ngồi trên giường chuẩn bị tu luyện, thử thật lâu. Phát hiện thế nhưng không thể hấp thu huyễn lực. Khó trách Lưu Tể Lâm nói hắn đến đây gần 10 năm, cấp bậc chưa từng tăng tiến, nguyên do nơi này căn bản không thể tu luyện. Không biết thần điện làm sao tìm được nơi này. Bất quá mọi người đều đã tu luyện đến huyễn hoàng, huyễn tôn đi. Không thể tu luyện, mỗi ngày ở trên đảo không làm gì, đối với những nhân vật phong vân này mà nói tuyệt đối là một loại tra tấn. Nếu không thể tu luyện, Độc Cô Thiên Diệp đơn giản đi ra ngoài một chút. Đi đến bên hồ nhìn thấy cá quả tử ở lương đình uống trà. Hắn nhấp một ngụm rồi nhắm mắt thưởng thức. Biểu tình rất là hưởng thụ. Độc Cô Thiên Diệp đi vào lương đình, ngồi xuống đối diện cá quả tử nói. Tiền bối rất là hưởng thụ. Chính là vì sao chỉ có một mình. Cá quả tử mở to mắt. Lúc này trong mắt là một mảnh thanh minh không có hỗn loạn cùng điên cuồng của hôm qua. Ngươi là tiểu tử tối hôm qua. Cá quả tử nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói. Ở trong này, chỉ có thể chính mình tìm vui. Phẩm trà chơi cờ đều là thú thanh nhã. Mấy tên kia đều không thích. Ha ha. Thế nào, đến một ly. Đa tạ tiền bối. Độc Cô Thiên Diệp cười trả lời. Cá quả tử lấy ra khay trà rót thêm một ly trà đưa cho Độc Cô Thiên Diệp. Nghe tiếng nước trà chảy vào chén. Độc Cô Thiên Diệp chợt nghĩ tới bộ dáng pha trà của Tử Tiêu. Nàng tiếp nhận ly trà của cá quả tử, đảo nhẹ ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, liền nói câu, trà ngon. Cá quả tử nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói, phẩm trà tâm cần thanh thản, ngươi hiện tại có thể phẩm ra hương vị trà sao? Đã bị nhìn ra. Độc Cô Thiên Diệp nhìn cá quả tử, tuy rằng thần kinh bị ăn mòn, làm cho hắn thường xuyên không tỉnh táo. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn trở thành kẻ ngốc. Sống gần 2 đời người từ lời hắn nói tối hôm qua Độc Cô Thiên Diệp biết hắn cũng không đơn giản. Đều nói đã đến đây thì không thể rời đi nơi này. Tiền bối đến đây lâu như vậy, có từng nghĩ qua sẽ rời đi. Rời đi. Cá quả tử nở nụ cười, nói, ở nơi nào chẳng giống nhau, cuộc sống không phải là ngày thăng nguyệt lạc sao. Trăm năm giam giữ. Đã khiến những nhân vật phong vân này mất đi hùng tâm, lòng hăng hái, quả cảm lúc trước. Có lẽ đây chính là sự trừng phạt của thần điện đối với người không theo. Mệnh có thể không có, nhưng ngay cả ý nghĩ truy đuổi giấc mộng trong cuộc sống cũng không có thì đối với những người này mới là thương tổn. Tiểu tử, đã đến nơi này thì an tâm ở đây đi. Cá quả tử cười nói, trong thanh âm có một tia cam chịu. Không phải ta an tâm thì có thể ở mãi nơi này. Ta giết thiếu chủ Vũ Điện, Vũ Phách Thiên sẽ không tha cho ta. Độc Cô Thiên Diệp nói, có một số thời điểm, không phải ngươi nghĩ là có thể dừng lại, vận mệnh luôn bắt ngươi tiến về phía trước. Độc Cô Thiên Diệp uống trà xong, nói muốn đi ngắm cảnh liền rời đi. Cá quả tử nhìn Độc Cô Thiên Diệp, như hồi tưởng lại điều gì đó, lại như cái gì cũng không nghĩ. Độc Cô Thiên Diệp đi dọc bên hồ, đi hết một vòng hồ lại đi đến nơi khác, ý đồ tìm hình phòng đang ở đâu, nhưng tìm một vòng cũng không tìm thấy dấu vết gì. Lúc đi ngang qua phòng bếp thấy tiểu tứ đang chuẩn bị cơm liền đi vào. Trên bàn đã làm xong rồi, ngươi có thể nhìn xem, đồ ăn của mọi người trên đảo đều là do hắn chuẩn bị. Tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng đây cũng coi là một công trình lớn. Tiểu tứ, ca ca ngươi bọn họ đâu rồi? Bọn họ đi tuần tra. Tuần tra? Nàng ở sân đi một vòng, cũng không có thấy bọn họ. Nàng lại nhìn đồ ăn một chút, rất phong phú. Mỗi người đều ba mặn một canh. Có lẽ chỉ buổi tối mới có súp lơ, cho nên cơm trưa cũng không trộn thuốc vào. Ăn xong cơm trưa, Độc Cô Thiên Diệp ở tại phòng nghiên cứu bản chép tay về luyện khí, trời tối rất nhanh. Giáng vực, chúng ta xuất phát đi. Độc Cô Thiên Diệp đêm nay đến sớm, nàng và Giáng vực tới cửa chờ bọn tiểu nhất xuất hiện. Tối hôm qua cùng sáng hôm nay nàng đã tìm ở sân trong ngoài một lần, không có phát hiện dấu vết gì để lại. Hơn nữa bọn tiểu nhất thường xuyên không ở trong sân, cho nên rất có thể hình phòng không ở nơi này. Nếu muốn tìm được hình phòng, đi theo bọn họ là biện pháp tốt nhất. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, tiểu nhất và tiểu nhị đi về phía cửa lớn. Hai người vừa đi vừa thương lượng đêm nay nhất định phải bắt phạm nhân kia khai ra. Độc Cô Thiên Diệp và Giáng vực đi sau bọn họ. Tiểu nhất đi ra sân sau rồi đi khoảng nửa giờ, vòng vo mấy lần cuối cùng đi vào một rừng cây. Độc Cô Thiên Diệp ẩn thân đi theo. Nhìn thấy trong rừng có một loạt các phòng ở, có điểm giống với nhà giam Lôi Điện. Nàng và Giáng vực nhìn nhau, khẳng định đây là hình phòng. Tiểu nhất, tiểu nhị đi qua, có hai ngục tốt ra chào đón báo cáo tình hình bên trong. Ba người vừa nói vừa đi đến gian phòng trung gian. Độc Cô Thiên Diệp đi đến bên cạnh cửa sổ, nương theo ngọn đèn mỏng manh nhìn tình huống bên trong. Bố trí trong phòng là công cụ tra tấn. Nơi này chính là phiên bản của nhà giam Lôi Điện. Dẫn người nọ tới. Tiểu nhất, tiểu nhị đi vào phân phó người phía sau. Rất nhanh, ngục tốt lôi kéo một bóng người từ phía sau cửa nhỏ đi đến. Người nọ toàn thân đã không còn hoàn hảo. Quần áo bị roi đánh tả tơi. Làn da lộ ra bên ngoài bị cháy đen. Ẩn ẩn tản ra mùi thịt khét. Máu dính trên quần áo đã đen lại dính vào làn da đã thối nát.